Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 37, truyền thanh. 2567 nói cho ngươi, Pericana ngây ngốc nhìn lấy Mary. 2567 nói cho ta biết. Hắn cùng ta nói qua. Chân chính cường đại là tâm, một khỏa tràn ngập cẩn thận, nhưng lại không mất kiên quyết, bất khuất. Không nhìn lòng tuyệt vọng. Mary gật gật đầu, đưa tay đem rắn phái nữ thủ lĩnh dìu dắt bắt đầu. Động tác cẩn thận, mà lại nhu thuận. Chân chính cường đại là tâm, rắn phái nữ thủ lĩnh theo Mary nâng đứng lên. Nhưng miệng bên trong nỉ non nhưng không có dừng lại. Thậm chí, trở nên càng diễn càng liệt. Tràn ngập cẩn thận, không phải kiên quyết bất khuất, không nhìn tuyệt vọng, nàng nỉ non âm. Thanh càng ngày càng vang dội. Đờ đẫn hai mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, nàng cảm nhận được ấm áp từ Mary trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Gấp rút, bất ổn hô hấp trở nên kéo dài. Rắn phái nữ thủ lĩnh chậm rãi rút ra tay của mình trưởng. Nàng hướng về phía Mary hạm trước ra hiệu về sau. Bước nhanh hướng về một bên bóng tối đi đến. Khi rắn phái nữ thủ lĩnh thân hình cùng bóng tối đụng vào thời điểm. Lập tức hòa thành một thể. Mary nhìn lấy rắn phái nữ thủ lĩnh biến mất phương hướng, mỉm cười về sau, quay người gõ gõ phòng cửa. Đùng, đùng đông, tiến đến, theo Tần Nhiên thanh âm đàm thoại. Mary đẩy cửa vào, phòng cửa chậm rãi đóng lại. Bóng tối bên trong một đôi mắt nhìn chăm chú lên đóng lại phòng cửa. Thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi. Phảng phất nơi đó có nhớ thương nhất đồ vật. Dạng này lo lắng, thậm chí để nàng không để mắt đến thân thể một số dị thương. Trên bàn tay của nàng, nhỏ xíu da thịt bắt đầu bạo khởi, chậm rãi chóc ra, rất nhỏ một mảnh, nhưng đại biểu ý nghĩa lại là phi phàm. Chỉ là, bàn tay chủ nhân, chính mình cũng không có phát giác. Ida bá tước vừa mới đi tìm ta, hắn rất không thích ta, nhưng lại không phải tôn kính. Hắn, nói cho ta biết. Để cho ta hào hào thủ hộ toàn bộ Uran. Sau đó, còn hỏi ta có muốn hay không biết rõ khi năm phát sinh ở ta mẹ cùng trên thân cha sự tình. Đi vào, phòng bên trong Mary, trực tiếp cùng Tần Nhiên nói. Tần Nhiên không nói gì. Hắn nhìn lấy Mary, yên lặng đảm nhiệm thổ lộ hết người. Ta nói không cần, dù sao, đó là chuyện năm đó. Ta mẹ đã chết đi. Mà ta cha lại nhanh mất đi. Nói cái gì chuyện năm đó. Đều là không có chút ý nghĩa nào. Câu trả lời của ta khiến vị lão bá kia tước cảm thấy kinh. Ngạc. Sau đó. Hắn lại hỏi ta ý kiến gì ngươi. Ta nói. Ngươi là ta người trọng yếu nhất. Mary vừa nói. Một bên kéo Tần Nhiên bàn tay. Làm ngươi xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong lúc. Ta liền cảm nhận được ngươi không giống bình thường. Bất luận ngươi là ai, ngươi đến từ chỗ nào, ngươi ở ta trong lòng địa vị, vĩnh viễn bất biến, chưa thành niên vương nữ giống như phát thệ một loại nói. Ngươi nghe được một chút liên quan tới ta nghe đồn, Tần Nhiên mở miệng. Mary vô cùng có tính nhắm vào an ủi giống như lời nói. Hiển nhiên không phải bắn tên không đích, bọn hắn nói cho ta biết ngươi là sói phái thủ lĩnh. Là cái này một nhiệm kỳ, Bạch Lang, là toàn bộ người trong thảo nguyên thần trong lòng linh, là duy nhất, chiến thần, Mary gật gật đầu, gương mặt non nớt bên trên tuy nhiên cố gắng che giấu. Nhưng là Tần Nhiên vẫn là nhìn ra cái kia loại bất an. Warren cùng thảo nguyên thế nhưng là túc địch, là kẻ thù truyền kiếp, là vừa vặn mới xảy ra chiến tranh địch đối với song phương. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Chưa thành niên vương nữ trong lòng tràn đầy tâm thần bất định. Ta không phải. Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Thật. Mary mãnh liệt nâng lên đầu. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Không phải. Tần Nhiên lần nữa nhắc lại. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Mary lấy gần như gieo hò miệng ăn khớp hô nói. Nhìn lấy nhảy cẫng hoan hô vương nữ. Tần Nhiên không khỏi cười một tiếng. Hắn theo bản năng giơ tay lên, lại một lần đặt ở Mary đỉnh đầu. Bất quá, đã có người nói như vậy. Nếu như ta không làm điểm gì gì đó, có phải hay không sẽ có vẻ người khác đang ô miệt ta? Tần Nhiên nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, cái kia nheo lại hai mắt bên trong lóe ra tinh mang. Ida bá tước, không phải, ta sẽ không đối với một cái đắm chìm trong đi qua lão nhân động thủ. Hắn không đáng ta xuất thủ, chính hắn sẽ có kết quả của mình. Tần Nhiên cắt ngang Mary lời nói, có ý riêng nói. Vậy ngươi? Mary nhìn lấy Tần Nhiên, ánh mắt bên trong nhiều hơn hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng cũng rất tò mò lão bá tước hạ chàng lại là cái gì. Nhưng là cùng Tần Nhiên so sánh với vị lão bá kia tước liền không coi vào đâu. Cứ việc đối phương rất đáng được tôn kính. Một hồi, ngươi liền biết rồi. Tuy nhiên trước đó, ngươi hẳn là trở lại phòng của ngươi. Ngươi cần nghỉ ngơi, không cần nói láo. Ta biết rõ ngươi có vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại, đi ngủ. Tần Nhiên nói như vậy nói. Rõ ràng biết rõ Tần Nhiên là cái gì tính cách. Mary lập tức gật đầu, quay người ra cửa hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Tần Nhiên đưa mắt nhìn Mary về tới chí ít có 3 tên quạ phái người sĩ bảo vệ gian phòng về sau. Lúc này mới chậm rãi đi tới đình viện bên trong. Rắn phái sao? Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn ban đêm bầu trời sao, thấp giọng tự nói lấy. Đối với ẩn nặc 20 năm lâu rắn phái, Tần Nhiên có cực lớn lòng cảnh giác. Hắn biết rõ, nếu như đối phương không có mục đích gì, là căn bản không sẽ làm như vậy. Thậm chí, Tần Nhiên còn suy đoán, khi năm dêm tám thế sản xuất sinh thanh lý rắn phái kế hoạch, cũng có thể là ở đối phương hướng dẫn bên trong sinh ra. Đến mức ẩn nấp rắn phái muốn làm gì Tần Nhiên không biết rõ. Tin tức thật sự là quá ít. Ít đến, Tần Nhiên ngay cả suy đoán đều không thể làm ra cấp độ. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Hắn xử lý đối phương hai chi thủ lĩnh, đối phương nhất định không sẽ cùng hắn từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ cần chờ lấy, đối phương liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Nhưng, làm như vậy quá bị động. Đem hết thảy giao cho địch nhân, mình yên lặng chờ đợi. Tần Nhiên nhưng không thói quen cách làm như vậy. Hắn càng thói quen là chủ động xuất kích, dùng tiến công phương thức đánh vỡ đối phương bố trí. Bất luận đối phương là phòng ngự vẫn là tiến công, hắn đều lựa chọn chủ động xuất kích. Đối phương phòng ngự, hắn liền dùng tiến công đánh nát đối phương phòng ngự. Đối phương tiến công, hắn liền cùng đối phương đối công. Nhìn xem cuối cùng là hươu chết vào tay ai. Đã ẩn nặc 20 năm lâu rắn phái xuất hiện. Như vậy, cũng không có bị chân chính cho rằng biến mất sói phái vì cái gì không thể xuất hiện. Ta không biết rõ các ngươi muốn làm gì. Nhưng ta biết rõ làm như thế nào đảo loạn các ngươi bố. Chí, Tần Nhiên hít sâu một hơi. Tung người một cái nhảy lên nóc nhà. Ở hắn hai chân dẫm lên nóc nhà thời điểm, lông của hắn lỗ liền bắt đầu trở nên thô to bắt đầu. Hàm răng của hắn bắt đầu trước đột. Lỗ tai của hắn bắt đầu sau dựng thẳng. Cấp tốc thô to lỗ chân lông bên trong. Lông tơ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Hô hấp ở giữa, một đầu đứng thẳng người lên bạch lang liền xuất hiện ở Warren Vương cung nóc nhà phía trên. Trong sáng ánh trăng, như nước rơi xuống, khiến cho cái kia da lông lập lòe tỏa sáng. Rất nhiều binh lính chạm gác đều nhìn chăm chú đến một màn này. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy dạng này biến hóa. Sau đó a-o-o vang dội, liên miên bất tuyệt sói chu xuất hiện. Cùng bạch lang chi linh chu lên khác biệt, lần này chu lên muốn càng thêm vang dội. Không chỉ có bao phủ toàn bộ Warren, còn hướng về nơi xa lời đồn, bình nguyên, khâu lang, rừng rậm, hồ nước. Một đầu ẩn núp trong đó sói, nghe được dạng này kêu gọi, huyết mạch bên trong bản năng thần phục, khiến cho bọn chúng nhao nhao đáp lại. A ô ô, một đầu hai đầu, mười đầu trăm đầu, hàng trăm hàng ngàn đầu, đàn sói nhóm tranh kêu gọi lẫn nhau, nhao nhao đối nguyệt mà gào. Một tiếng đấu qua một tiếng xa qua một tiếng, thanh âm như vậy truyền qua lôi đình yếu tắc, tiếp tục hướng bắc. Nơi nào là Thảo Nguyên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,